Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 666, hối hận, mấy cái tu sĩ hút vào trong hồ về sau, vạn gia tu sĩ cùng trừ gia tu sĩ liền chứng kiến trên mặt hồ gợn sóng bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Đứng lên, phía trên hình thành nguyên một đám vòng xoáy không ngừng di động chạy, không bao lâu liền hội tụ cùng một chỗ. Tạo thành một càng lớn vòng xoáy trung ương, một cửu đầu xà người bàng đại yêu thú chậm rãi nổi lên mặt nước. Mọi người chạy mau, Chử Hạo Thần chứng kiến trong hồ yêu thú về sau, đồng tử đột nhiên co rụt lại, cửu anh, bọn họ lại đi tới này tòa tiên đảo rất địa phương nguy hiểm. Thương mãng đầm lầy, nhiều người tu sĩ sau khi nghe được, nhao nhao không muốn sống hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Bọn họ đều có thể cảm thấy được đây đầu yêu thú cường đại. Tuyệt đối không phải là bọn hắn có thể đối phó. Cửu Anh, theo lúc trước đã tham gia lưu đảo tiên hội tu sĩ tự thuật. Là một loại thủy hỏa chi quái gì, có thể phun nước phun lửa. Kia tiếng kêu như hài nhi khóc nỉ non, thêm với có chín đầu. Cố xưng là Cửu Anh, nhìn thương hoảng sợ trốn đi nhân tu. Cửu Anh chín ánh mắt đồng thời lộ ra mỉa mai thần sắc. Sau đó chỉ thấy nó tấm trở lại chín há to mồm. Lộ ra rậm rạp răng nhọn, chín đầu cổ nhanh chóng biến dài, như thiểm điện hướng phía chạy trốn tu sĩ táp tới. Chỉ thấy nó mỗi tấm khéo mồm khéo miệng đều có thể chuẩn xác không sai đồng thời cắn 2-3 cái tu. Sĩ, nguyên lành một chút liền đem tu sĩ toàn bộ cho nuốt vào bụng. Sau đó lại bắt đầu săn mồi tu sĩ khác. A tương đương, lập tức thương mãng đầm lầy chung quanh liền vang lên liên tiếp giống lên một tiếng. Chử Hạo Thần sau khi thấy, biến sắc, nhanh chóng triệu tập ở đây đại thừa tu sĩ, bắt đầu đối với cửu anh công kích mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, thương mãng đầm lầy trên không đặc biệt linh lực công kích đan vào cùng một chỗ. Nhưng mà mặc kệ các tu sĩ như thế nào tiến công, đều không có thể gây tổn thương cho cửu anh. Mỗi lần tu sĩ kích thương cửu anh, nó vết thương trên người đều rất nhanh khỏi hẳn, mọi người chỉ có thể hơi chút ngăn cản một chút công kích của nó. Không tốt, trong lúc kích chiến Chử Hàn Yên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Sau đó liền chứng kiến cửu anh rất ở giữa chính là cái kia đầu rắn mở ra miệng rộng. Đối với nhiều người tu sĩ phun ra một đạo màu lam độc hỏa. Thiên quân vừa hết sức. Chử Hàn Yên bay đến mọi người phía trước nhất, tế ra bản mạng pháp bảo lưu kim cái dù, tán lấy kim quang lưu kim cái dù nhanh đến biến lớn. Cái dù tầng ngoài kim quang thành công đem cửu anh độc hỏa đều cho ngăn lại. Bất quá vậy màu lam độc hỏa độc tính phi thường cường hãn. Lưu kim trên dù kim quang bị độc hỏa dính vào về sau. Lập tức ra một hồi xì xì tiếng vang. Sau đó chỉ thấy kim quang đang không ngừng yếu bớt. Phụ thân, cửu anh không thể ly khai thương mãng đầm lầy. Người mau dẫn mọi người đi. Chử Hàn Yên đầu đầy mồ hôi nói. Không được, chúng ta đi, ngươi làm sao bây giờ? Chử Hạo Thần không đồng ý nói. Đúng lúc này, cửu anh cái khác đầu lại bắt đầu không ngừng phun ra thủy nhận. Lưu kim trên dù kim quang càng ngày càng yếu rồi. Lúc này Chử Hàn Yên càng cố hết sức đứng lên. Cữu cữu, ta lưu lại cùng Hàn Yên. Các ngươi đi mau, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nàng bình an cho ngươi mang về, Vạn Tử Phong gấp gáp nói. Phụ thân, không có thời gian, đi nhanh đi, Chử Hàn Yên lớn tiếng nói. Tốt, ta tin tưởng các ngươi. Tử Phong, Hàn Yên liền giao cho ngươi rồi. Chử Hạo Thần cắn răng một cái. Mau dẫn lấy bị thương tu sĩ bay khỏi thương mãng đầm lầy. Đợi đến lúc tất cả mọi người sau khi rời đi, Vạn Tử Phong nhanh lấy ra một tờ thiên cấp độn địa phù bào. Một kích, liền ôm Chử Hàn Yên biến mất tại thương mãng đầm lầy trên bờ hồ. Cửu anh gặp tu sĩ đều chạy trốn, thần sắc có chút âm trầm, bất quá nhưng không có tiến lên truy kích, trong hồ đứng lặng trong chốc lát. Mới thời gian dần qua chìm vào trong hồ, ở ngoài ngàn dặm một chỗ trong núi rừng, Ninh Hinh đứng ở một viên đại thụ về sau, nhìn cách đó không xa tổng số 10 đầu hợp thể kỳ lang yêu kịch chiến tiểu long tiểu hắc tiểu hùng. ba cái, nhìn một đầu tiếp theo một đầu ngã xuống Lăng Yêu. Ninh Hinh thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Đối với ba yêu bây giờ đối chiến thực lực rất là thỏa mãn. Tiểu Bạch, ngươi nói vì sao lúc trước trong hồ con yêu thú kia không đi ra đây? Khi bọn hắn đi tới đến bên hồ thời điểm, yêu thú kia rõ ràng đã ra công kích, cũng vì sao sau đó lại dừng tay đây? Nó hẳn là cảm giác được con nó không thể ứng đối người. Ngoặc kép, không thể nào đâu, trừ gia cùng vạn gia trong tu sĩ. Thực lực cao nhất cũng chính là đại thừa hậu kỳ tu sĩ. Ta xem yêu thú kia hồn lực cũng so với bình thường độ kiếp tu sĩ đều còn mạnh hơn chút ít đây. Không phải là nguyên nhân này đi. Người đã quên, còn người nữa cùng Tiểu Long a. Ngoặc kép, ta cùng Tiểu Long, Ninh Hinh trầm tư, nàng mặc bạch nghê tôn giả pháp y, còn đeo ngăn cách thần thức dò xét đá trắng. Yêu thú kia căn bản không cách nào dò xét ra thần hồn của nàng mạnh yếu. Mà tu vi của nàng do thật sự đúng rồi hợp thể hậu kỳ. Cho nên yêu thú kia kiêng kỵ cũng không phải là nàng. Nếu như không phải nàng, cái kia chính là Tiểu Long. Thực lực Tiểu Long quả thật không tệ, nhưng hôm nay còn là một bộ ngoan hài bộ dáng, có thể làm cho yêu thú kia kiêng kỵ. Đột nhiên vẻ mặt Ninh Hinh dùng mình. Tiểu Bạch, ý của ngươi là nói yêu thú kia có thể cảm giác thấy Tiểu Long chân long chi thân. Ngoặc kép, Tiểu Long là long tộc hậu duệ, kia cường đại huyết mạch bản năng đối với lũ yêu thú có áp chế tác dụng. Vậy trong hồ yêu thú tu vi tuy rằng biểu hiện đúng rồi độ kiếp hậu kỳ, cũng ta cảm thấy phải thực lực của nó còn muốn so với cho thấy trở lại mạnh mẽ lớn hơn một chút. Tu vi của nó tương đối cao. Cảm giác thấy Tiểu Long chân thân khí tức cũng liền tương đối dễ dàng một chút. Cũng là trước kia chúng ta tại trong thiên vận dương tâm gặp độ kiếp hải yêu đều không có hiện. Tiểu Long chân long chi thân a, chẳng lẽ đây trên tiên đảo yêu thú lợi hại hơn một ít? Ngoặc kép, đây cũng là ta muốn nói với ngươi. Tại đảo bên trên lúc trước, ta còn tưởng rằng linh giới xưng đảo này vì tiên đảo chẳng qua là tùy tiện xưng hô. Khả cư ta trong khoảng thời gian này quan sát, đây đảo thật đúng là có thể là tiên giới chi vật. Ngoặc kép, không phải chứ, nhắc tới linh giới có tiên khí các loại ta vẫn còn tin tưởng. Nhưng này diện tích lớn như vậy lơ lửng ở đảo, thì có điểm không thể tưởng tượng rồi a. Ngươi khỏi cần phải nói. Đã nói đây đảo phải thật sự là tiên đảo, vậy trên đảo này yêu thú, linh thực, cũng không đến độ là tiên thú. Tiên thực rồi, vậy trong chúng tiên khí còn có thể sống sao? Ngoặc kép, ta mơ hồ có thể cảm thấy trên đảo này có tiên khí. Chỉ có điều giống như bị phong ấn đứng lên. Ngoặc kép, a, nghe được Tiểu Bạch nói như vậy, Ninh Hinh đã trầm mặc. Phải thực là như thế này. Lúc trước vậy trong hồ yêu thú có thể cảm giác thấy Tiểu Long chân long chi thân cũng liền không kỳ. Quái! Nhưng này chín tòa lưu đảo tại sao lại xuất hiện ở thiên vận linh giới đây? Chẳng lẽ là bởi vì tiên giới sinh không gian thác loạn? Đây chín tòa tiên đảo liền lưu lạc đến linh giới tới. Tỷ tỷ, chúng ta tốt rồi, Ninh Hinh còn đang trầm tư thời điểm, Tiểu Long bên kia đã toàn bộ đem Lăng Yêu cho săn giết đã xong. Bà yêu chính nhất mặt hưng phấn phân phối chiến lợi phẩm đây. Tốt lắm. Các ngươi chạy nhanh sửa sang lại một chút chiến trường. Chúng ta lại đến địa phương khác đi tới. Ngoặc kép, ngay tại lúc đó, trên tiên đảo một chỗ trong hạp cốc, vạn gia tu sĩ cùng trừ gia tu sĩ thập phần chật vật nằm trên mặt đất. Trừ Hạo Thần cùng trừ Hân Ngọc thì là vẻ mặt lo lắng nhìn qua hạp cốc lối vào. Tử Phong cùng làm sao Hàn Yên còn không có đuổi theo tới đây. Trừ Hân Ngọc gấp gáp hỏi. Nương. Cữu cữu, các ngươi đều đừng lo lắng, ca của ta cùng Hàn Yên bổn sự các ngươi cũng không phải không biết. Bọn họ không có việc gì, Vạn Tử Hách an ủi đến. Trách ta, nếu ta nghe xong lời của ngươi, liền mang theo các ngươi ly khai, vậy tựu cũng không sinh về sau chuyện. Ngoặc kép, bây giờ ở đây tu sĩ đều vô cùng hối hận lúc trước không có tin tưởng Tiểu Long mà nói. Hết chương.